Vô thượng sát thần, chương 2987, đẩy lui. Góc truyện audio.com.cit, đệ tử Yên bị giết. Chỉ chốc lát sau, trong đám người có người lên tiếng kinh hô, vẻ mặt đờ đẫn nhìn xem Tiêu Phàm vị trí. Một mảnh hít ngược một hơi khí lạnh thanh âm vang lên. Đây chính là đệ tử Yên a, đệ tử gia tộc đệ nhị thiên tài. Vẻn vẹn yếu tại năm đại thánh tử nhân vật, vậy mà chết ở trước mắt mình. Đám người không thể tin được bản thân nhìn thấy. Một số người nhịn không được vuốt vuốt hai mắt. Tiêu Phàm nhìn xem bị bản thân chém giết đệ tử Yên. Nhíu mày, cửu khiếu linh lung thể. Dễ dàng chết như vậy sao? Tiêu Phàm trong lòng trầm giọng nói. Vừa mới một sát na kia, hắn luôn cảm giác có chút không thích hợp. Nhưng là ở chỗ nào? Hắn lại nói không ra. Hắn nghịch loạn chi đồng mở ra. Phòng bị nhìn xem bốn phía. Hắn có thể không tin. Đệ tử Yên liền dễ dàng như vậy bị hắn giết chết. Phải biết, hắn hiện tại thế nhưng là liền tu la chi thể đều không thi triển. Nếu như đệ tử Yên liền chết như vậy, cái kia cổ cương thiên tài cũng quá không đáng giá. Đột nhiên, Tiêu Phàm trong mắt một chút thế giới chi lực tơ nhện phát sinh quỷ dị biến hóa. Nhanh chóng hướng về một phương hướng hội tụ đi. Vẻn vẹn trong lúc hô hấp, thế giới chi lực tơ nhện liền ngưng tụ thành người bộ dáng. Trừ bỏ đế tử Yên còn có thể là ai? Có ý tứ, Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng. Tu La kiếm xuất thủ lần nữa. Bất quá một lần này, đế tử Yên rõ ràng có chuẩn bị. Cực tốc hướng phía sau thối lui. Ê, Tiêu Phàm, ngươi đừng khinh người quá đáng. Đệ tử Yên quát to. Chấm, vừa rồi cùng Tiêu Phàm giao phong. Nàng chỉ là muốn thăm dò một lần Tiêu Phàm thực lực. Đáng tiếc căn bản là không có thăm dò ra Tiêu Phàm cực hạn. Nàng biết rõ, bằng vào nàng một người. Muốn giết chết Tiêu Phàm, cơ hồ là không thể nào. Đồng dạng, Tiêu Phàm muốn giết chết nàng. Càng là chuyện không thể nào, khinh người quá đáng, Tiêu Phàm càn rỡ cười to, sát khí lạnh lẽo nở rộ, người đệ tử Yên trong miệng vậy mà cũng có, khinh người quá đáng, mấy chữ này. Hôm nay, ta còn thực sự liền khinh người quá đáng, ngươi dám giết ta huynh đệ, ta liền muốn ngươi đệ tử gia tộc người đến đền mạng. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm thân thể đột nhiên chia ra gần 100 cỗ linh hồn. Đánh về phía mặt khác đệ tử gia tộc người. Ngươi, đệ tử Yên bị Tiêu Phàm cử động hù dọa. Cho tới nay, đều chỉ có nàng đệ tử gia tộc người giết người. Nơi nào sẽ xuất hiện những người khác giết nàng đệ tử gia tộc người đâu. Nhưng mà hôm nay, Tiêu Phàm liền nói cho hắn. Cũng không phải là tất cả mọi người sợ nàng đệ tử gia tộc. Tiêu Phàm chẳng lẽ điên rồi sao? Vậy mà muốn giết đệ tử gia tộc người. Vừa rồi hắn giết chết mười mấy cái chẳng lẽ không phải đệ tử gia tộc người sao? Đó là ngươi không hiểu rõ hắn. Trong thiên hạ, đoán chừng không có cái gì là hắn Tiêu Phàm không dám giết. Không sai, vừa rồi nếu là Hoang Vô Cương không rời đi, Tiêu Phàm lại còn coi khả năng giết chết hắn. Đương nhiên, hắn cũng chưa chắc có thực lực này. Nhưng tuyệt đối có can đảm này. Bốn phía tu sĩ nghị luận. Có ít người cho rằng Tiêu Phàm tự tìm chết, vậy mà đắc tội đệ tử gia tộc người. Nhưng cũng có người rất bội phục Tiêu Phàm dũng khí. Mặc dù Tiêu Phàm chỉ là bình thường vực tu sĩ, nhưng một thân ngông nghênh, nhưng tiên có người có thể địch. Đệ tử gia tộc lại như thế nào? Ngươi dám giết ta, ta cũng một dạng dám giết ngươi. Đây chính là Tiêu Phàm làm người. Từ chiến hồn đại lục tu luyện tới hiện tại. Hắn còn chưa bao giờ sợ qua cái gì, chỉ là hắn thực lực bây giờ còn chưa đủ mạnh, nếu là đột phá thánh đế cảnh, hắn tuyệt đối dám trực tiếp một người một kiếm giết vào đệ tử gia tộc vị trí. Tiêu Phàm, ngươi dám giết ta đệ tử gia tộc ngươi, đệ tử gia tộc cùng ngươi không chết không thôi. Đệ tử Yên nổi giận gầm lên một tiếng, không chết không thôi, bằng ngươi còn không xứng. Tiêu Phàm cười lạnh nói. Tu La kiếm huy động, đầy trời kiếm khí tuôn hướng đệ tử Yên. Đệ tử Yên vừa lui lại lui, nàng rốt cục tin tưởng, Tiêu Phàm thực dám giết nàng, nhưng không biết cố kỵ nàng là đệ tử gia tộc người. càng thêm sẽ không cố kỵ nàng là cái gì nữ nhân. Tiểu thư, cứu ta, chấm, a, nơi xa, một mảnh tiếng kêu rên không ngừng truyền đến. Tiêu Phàm linh hồn phân thân không muốn sống đồng dạng, chém giết lấy đế tử gia tộc người. Linh hồn phân thân thực lực có lẽ không đủ để giết chết đại đế cảnh hậu kỳ trở lên tu sĩ. Thế nhưng cỗ điên cuồng liều mạng sức lực, lại là để đại đế cảnh đỉnh phong đều sợ hãi. Bởi vì bọn hắn cũng chỉ là linh hồn phân thân, cho nên căn bản cũng không có sợ chết nói chuyện. Vẻn vẹn mười thời gian mấy hơi thở, đế tử gia tộc cường giả liền vẫn lạc mười mấy. Tiếp tục như vậy, đoán chừng đều phải chết ở chỗ này không thể. Lui, đế tử Yên nổi giận gầm lên một tiếng, hung hăng trợn mắt nhìn Tiêu Phàm một cái, nhanh chóng hướng về nơi xa thối lui. Nàng trong lòng có chút hối hận, sớm biết liền không nên đắc tội Tiêu Phàm tên sát tinh này. Bằng không mà nói, cũng sẽ không tổn thất nhiều như vậy đại đế cảnh. Đế tử gia tộc người nghe vậy, nơi nào còn dám dừng lại, tất cả đều liều mạng hướng nơi xa bỏ chạy. Dù vậy, Tiêu Phàm cũng liều chết chém giết 4-5 cái. Nhìn thấy một màn này, toàn trường một trận sợ hãi. Bắc thần tinh hồn cùng cơ vô nhạn hai người thấy thế, chạy cũng không phải bình thường nhanh, thời gian mấy hơi thở liền không thấy bóng dáng. Bốn phía tu sĩ khác cũng không ít người thối lui, bọn họ đều bị Tiêu Phàm cỗ kia hung ác sức lực dọa sợ, nhao nhao hướng phía sau thối lui. Nhưng là, cũng không ít người không hề rời đi, trốn núp trong bóng tối, tìm kiếm lấy thích hợp cơ hội ra tay. Cho các ngươi thời gian 3 hơi thở, không rời đi người, giết không tha. Tiêu Phàm nhưng không có buông tha tính toán của bọn hắn. Phàm là lưu lại, hơn phân nửa cũng là nghĩ đối phó bọn hắn. Tiêu Phàm tự nhiên không cần thiết khách khí với bọn họ. Vừa lúc bản thân mới vừa cỗ kia ngoan kính còn có thể đưa đến chấn nhiếp nhất định tác dụng. Nghĩ đến cũng không người nghĩ ở trước mặt mình muốn chết. Quả nhiên, Tiêu Phàm thoại âm vừa dứt, bốn phía ẩn núp tu sĩ, nhanh như chớp không thấy bóng dáng. Nam Cung Tiêu Tiêu, Quan Tiểu Thất cùng Chiến Hoàng Thiên mấy người nhìn thấy một màn này, vẻ mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Ba người bọn họ thực lực cũng xem là tốt, nhưng bọn hắn sát sinh sát tử, đều chưa chắc có thể bảo vệ tốt Diệp Thi Vũ. Nhưng Tiêu Phàm một người, lại chấn nhiếp toàn trường. Một người canh giữ cửa ngõ, vạn người không thể khai thông. Vẻn vẹn lấy lực lượng một người, dọa lui hàng trăm hàng ngàn đại đế cảnh. Cái này muốn nói ra đi không ai tin, nhưng bọn hắn thế nhưng là tận mắt nhìn đến. Tiêu Phàm nhìn thấy bốn phía tu sĩ rời đi, cũng không nhịn được thở dài một hơi. Nếu là tất cả mọi người cùng nhau xuất thủ, lấy hắn thực lực, cũng chưa chắc có thể bảo trụ Nam Cung Tiêu Tiêu tất cả mọi người bọn họ chu toàn. Ân, đột nhiên, Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, ngắm nhìn xa xa một tòa cổ xưa cung điện bên trong. Lạnh giọng nói, thật đúng là không có sợ chết, dám khiêu khích sự kiên nhẫn của ta. Chấm, hồng hộc một tiếng, Tiêu Phàm chào hỏi không đánh, Tu La kiếm liên tục vung ra vài kiếm, bay thẳng tòa cung điện kia đi. Lấy hắn bây giờ xuất kiếm tốc độ cùng công kích lực, cho dù bình thường đại đế cảnh đỉnh phong, cũng chưa chắc có thể đỡ được. Nơi đó có người, Nam Cung Tiêu Tiêu mấy người sững sờ, vẻ mặt phòng bị hướng về tòa cung điện kia, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Kiếm khí xé toang hư không, mang theo một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt đi tới cung điện trước mặt. Nhưng mà lúc này, cung điện bên trong cũng bỗng bắn ra mấy kiếm, cùng Tiêu Phàm kiếm khí đụng vào nhau. Phanh phanh phanh, mấy tiếng nổ vang, tất cả kiếm khí tất cả đều nổ tung, hóa thành vô số kiếm vũ tiêu tán trên không trung. Cung điện không chịu nổi cỗ kia uy áp, trực tiếp hóa thành bột mịn. Nhưng mà, ở cái kia bụi bặm bên trong, lại là bắn ra một đạo hắc ảnh. Cách trương,